Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 877, Ganelon thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên loại ý nghĩ này cũng chính là giải trí một chút. Các nàng để ý hơn chính là Valentina long cụ năng lực chuyện này. Không gian loại hình long cụ tương đối khó phòng. Tại hơn 100 loại đế cụ bên trong, có được không gian năng lực cũng chỉ có thứ nguyên phương trận mà thôi. Tất cả mọi người phản ứng. Valentina thu hết vào mắt, đồng thời cũng tại suy xét phương án giải quyết. Tối hôm qua, nàng tính toán kêu gọi chính mình long cụ hư ảnh Ezende, nhưng không có bắt được đáp lại. Hôm nay thức dậy nàng cũng thử lại một lần, kết quả cũng là như vậy. Bây giờ xem ra, đối phương là có khống chế long cụ thủ đoạn. Bây giờ ta đã là người của ngươi, có phải hay không cũng nên đem hư ảnh trả lại cho ta? Valentina nhìn Yuto cười nói. Hừ, Ellen nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên không sai, gia hảo kia là không bỏ qua cho nữ nhân này. Đối với Ellen khó chịu biểu hiện, đám người đồng loạt không nhìn. Tạm thời còn không thể trả lại cho ngươi. Ta là muốn mượn ngươi hư ảnh dùng một chút. Amakawa Yuto đối với Valentina nói. À, chẳng lẽ ngươi có thể sử dụng Ezende? Valentina nhẹ giọng cười cười. Nàng còn không có nghe nói nam nhân có thể sử dụng long cụ. Nếu như chẳng qua là khi thông thường vũ khí tới huy động, cái kia còn có khả năng. Ta có biết dùng hay không? Một hồi ngươi sẽ biết. Không cần vội vàng. Ngươi cùng Ganelon thời gian ước định sắp tới à? Amakawa Yuto một mặt ngoạn vị nhìn xem Valentina. Valentina biến sắc, đó là bị người đoán đúng tâm tư khó coi biểu lộ. Ganelon còn sống. Regin gương mặt xinh đẹp trở nên nghiêm túc dị thường. Cái kia lão hỗn đản sống mấy trăm năm, ta cũng không cho rằng một mồi lửa thể thiêu chết hắn. Nói không chừng từ đầu tới đuôi cũng là hắn tự biên tự diễn nháo kịch. Mấy trăm năm, hắn là ma vật. Ellen trước hết nhất phản ứng lại. Hai tròng mắt đỏ ngầu tràn đầy nghiêm túc. Thời gian này nàng cũng đã được nghe kể về ma vật sự tình. Rất khó nói. Căn cứ vào trong tay ta tin tức, đương nhiệm Ganelon công tước, kỳ thực chính là đuổi theo lập quốc thủy tổ Salier đời thứ nhất Ganelon bản thân. Hắn là cái thần quan. Amakawa Yuto nói. Vậy hắn thật là nhân loại sao? Thế nhưng là nhân loại muốn làm sao sống mấy trăm năm? Ellen không khỏi cau lại lông mày. Nhìn về phía Amakawa Yuto muốn nghe hắn giải thích. Căn cứ vào Brun lập quốc truyền thuyết, đời thứ nhất Ganelon công tước thân là thần quan, hay là thực sự có chân tài thực học, có thể sử dụng chú thuật. Mấy trăm năm trước, hắn vì đối kháng ma vật mở mang một loại nào đó chú thuật, lấy thân phận nhân loại thôn phệ ma vật, cướp lấy ma vật sức mạnh. Cho nên hắn đến cùng là người hay là ma vật, thật đúng là không biết được. Ngoại trừ Valkyrie nhóm, còn lại Ellen cùng Lim cũng là một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Valentina cũng không ngoại lệ. Nàng đối với Ganelon hiểu rõ nhưng không có cặn kẽ như vậy. Valkyrie nhóm thì không kinh ngạc như vậy. Tiếp xúc với ma thuật cùng cấm thuật lâu như vậy, các nàng đối với dạng này quỷ dị chú thuật tồn tại cũng có thể thích ứng. Hơn nữa bản thân các nàng đã không tính là con người, cũng có thể sống mấy trăm năm. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, ta thật bội phục hắn. Ellen thản nhiên nói, nhân loại cũng không chỉ là một mực hướng thần khẩn cầu. Tự thân cũng đang suy nghĩ biện pháp bảo vệ mình thế giới sinh tồn. Đời thứ nhất Ganelon là một cái yêu quý tự nhiên người. 10 phần kính nể thủy tổ Salier. Dụng tâm thiện lương hình dung có lẽ quá khoa trương, nhưng hắn chính xác không xấu. Bây giờ lại biến thành hôm nay dạng này, ta nghĩ có thể là chịu đến ảnh hưởng của ma vật. Đương nhiên cũng có khả năng là sống quá lâu trong lòng biến thái. Rất khó tưởng tượng đâu. Regin nỉ non nói. Nàng trước đây đều nghe được liên quan tới Ganelon tin tức cũng là mặt trái. Rất khó tưởng tượng như thế một cái tàn bạo người trước đây thật lâu là người tốt. Valentina lúc này mặc dù vẫn đang cười, nhưng Valentina sau lưng không khỏi mát lạnh. Luôn cảm thấy Ganelon hạ tràng nếu mà biết thì rất thê thảm. Sớm biết cũng không cùng hắn hợp tác. Valentina nhiệm vụ chính là tiễn đưa Ganelon rời đi Brun, thay hắn che lấp một chút hắn còn sống tin tức. Nguyên bản tại nàng trong kế hoạch, Ganelon thì bốn phía gây sự, để cho xung quanh chư quốc xung chuyển bất an. Dạng này nước láng giềng liền không có dư lực nhúng tay truy tịch vương quốc chuyện. Valentina liền có thể yên tâm tiến hành kế hoạch của mình. Nếu biết hắn thân phận mà nói có đánh chết nàng cũng sẽ không cùng đối phương hợp tác. Mặc dù bây giờ nàng đang cùng Ganelon hợp tác, nhưng mà tại nàng trong lòng Ganelon bất quá chỉ là bánh xe dự phòng mà thôi. Nếu như có thể thuận lợi cùng Amakawa Yuto hợp tác mà nói, như vậy nàng liền đem Ganelon tung tích báo cho hắn, xem như là một cái lễ vật để tỏ rõ nàng thành ý, bệ hạ. Ngài là muốn giải quyết Ganelon sao? Teresa nhìn Yuto dò hỏi. N, dù sao gia hỏa này để lại là một cái không ổn định nhân số. So với chúng ta gặp qua ma vật càng thêm khó mà giải quyết. Yuto gật đầu. Bệ hạ, chúng ta sẽ thay ngài giải quyết Ganelon. Teresa cùng những người khác cũng nhanh chóng lên tiếng nói. Không phải ta không coi trọng các ngươi. Các ngươi cùng Ganelon đối chiến là không chiếm được chỗ tốt gì. Coi như các ngươi cộng lại quần ẩu, đều chưa hẳn có thể thắng. Sống mấy trăm năm lão gia hỏa không chắc có cái gì chiêu bảo mệnh. Amakawa Yuto lắc đầu nói. Ganelon có lợi hại như vậy sao? Ellen hai tay ôm ngực không phục nói. Chiến cơ, Vanadis, có 7 cái, ma vật cũng có 7 cái. Nhưng bây giờ tính cả Ganelon cũng chỉ có 5 cái. Người nói mặt khác 2 cái đi đâu? Amakawa Yuto nhìn xem đám người cười hỏi. Người sẽ không muốn nói đều bị Ganelon thôn phệ à? Ellen sắc mặt không phải rất tốt nói. Đơn độc một cái ma vật đã đủ nhức đầu. 3 cái hợp làm một thể. Chẳng phải là muốn thượng thiên. Cách chương.